Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương đó là đánh sâu vào giới vương cảnh. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là mấy cái tên thiếu chủ, kể cả có con trai của cung chủ vô cực tinh cung thì cũng đều bị Phương Hàn bắt rồi. Tuy nhiên sau đó thì có một tên yêu tăng đã xuất hiện và phát hiện ra nguồn gốc quán là Hoan Hỷ Cốc. Và tên này thì thực lực rất mạnh, là hắn có tới tận hai cái hỗn động cả. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Phương Hàn sẽ xử lý như thế nào. Tâm niệm của Phương Hàn khẽ động. Hoan Hỷ Cốc này là một thương hội thần bí trong tu chân đại thế giới, chuyên môn là mua bán người. Không nghĩ đến là Khổ Hành Hòa Thượng này lại là người của Hoan Hỷ Cốc. Hóa ra là một yêu tăng. Phương Hàn há mồm phun ra một đoàn quang mang, đem đấu huyền cảnh thu vào trong bát bộ phủ đồ. Thả ra. Cực Nhạc đại sư nhìn thấy hành động của Phương Hàn, ánh mắt phát ra một tia âm lãnh, giống như biến thành người khác, từ một đại sư từ bi chuyển thành một ma đầu cùng hung cực ác, trên mặt hiện ra hắc khí, hai tay trả sát, hai luồng hỗn động trên hai bàn tay chuyển động, đột nhiên được kéo dài ra, tràn đầy âm dương chi lực. Phương Hàn vừa nhìn lập tức cảm thấy đây không phải đại âm dương thuật, nhưng lại tương tự với thần thông của đại âm dương thuật, chính là thần thông Phật giới, vô thượng đại năng tự nghĩ ra. Đại âm dương thuật có thể sánh ngang với tam thiên đại đạo, đều nằm ở trong những hạng trước 10. Lực lượng của hai luồng hỗn động chồng lên nhau, Phương Hàn cảm thấy hai cái hỗn động thế giới thủy hỏa bất dung, tựa như thủy hỏa song xí của mình. Thế nhưng, dưới lực lượng mạnh mẽ của Cực Nhạc đại sư, trong lúc vận chuyển, bộc phát ra, liền phá vỡ đại thế giới thuật, sau đó oanh kích lên thân thể Phương Hàn. Xuất thủ nhanh như điện, đây là lôi lệ phong hành. Hòa thượng này động thủ giống như là một sát sinh chi Phật, gọn gàng dứt khoát, tăng y đón gió tung bay, đại thủ phóng to đánh thẳng lên người Phương Hàn một đòn nghiêm trọng. Oanh! Phật môn cương khí mạnh mẽ đánh vào cơ thể Phương Hàn, bắt đầu tùy ý phá hư bên trong. Ngay lập tức Phương Hàn vận chuyển lực lượng của Khô Vinh chân quân, hấp thu cỗ Phật môn cương khí này, tay trái biến thành long chảo, đại kịch độc thuật lại được thi triển ra, đồng thời trong hai mắt phóng xuất ra tinh đảo hối minh đại tiên thuật, thủ hộ chi quang cũng được gia trì lên thân thể. Sau đó thân thể hắn một lần nữa biến hóa, từng tiếng răng rắc vang lên, ngưng tụ thành một thanh cự phủ thật lớn, chính là quỷ phủ thần công đại tiên thuật. Liên tiếp thi triển ra ba đại tiên thuật, nhưng Phương Hàn còn chưa hài lòng. Cực Nhạc yêu tăng, ngươi muốn giải cứu đấu huyền cảnh, ngươi cho rằng ngươi có thể giải cứu được sao? Ta liền thánh tế hắn ngay trước mặt ngươi, hiến tặng cho đại năng để đổi lấy lực lượng. Trong lúc nói chuyện, một tay Phương Hàn chộp lên đấu huyền cảnh. Đấu huyền cảnh lập tức giãy giụa nhưng không cách nào thoát được. Phương Hàn liền thi triển ra đại tế tự thuật, đại kiếp vận thuật, hai cỗ tam thiên đại đạo tổ hợp vào nhau, lập tức tạo thành thánh tế đại tiên thuật. Sau đó thì ngọn lửa thánh tế hừng hực thiêu đốt đấu huyền cảnh. Oanh! Đấu huyền cảnh kêu gào thê lương thảm thiết, bị biến thành đổ tế tự, trở thành một đoàn nguyên khí vặn vẹo thẩm thấu vào hư không. Sau đó thần niệm của Phương Hàn tiến sâu vào trong không gian, thậm chí là không gian tế đàn cổ lão. Tế đàn đón nhận lực lượng của đấu huyền cảnh, sau đó chuyển ngược trở lại một cỗ lực lượng. Bản thân đấu huyền cảnh là cao thủ thiên vị đỉnh phong, trải qua thánh tế, lực lượng sinh ra cường đại cỡ nào. Tuy nhiên trước khi thánh tế, Phương Hàn tự nhiên đã tước đoạt tất cả bảo tàng trên người hắn, lấy đi cả đấu vương khải giáp. Toàn thân huyết nhục, tinh khí, pháp tắc của đấu huyền cảnh bị thiêu đốt trở nên vô dụng. Thế nhưng thông qua lực lượng thánh tế thì vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Phương Hàn chiếm được lực lượng thánh tế, thân thể ngưng tụ thế giới pháp tắc, thúc giục tất cả các pháp bảo, thi triển quỷ phủ thần công đại tiên thuật, quang mang vạn trượng, thống trị chư thiên. Oách! Quỷ phủ thần công đại tiên thuật hướng về đại não của Cực Nhạc hòa thượng hung hăng bổ tới. Thiện ác lưỡng phân, Cực Nhạc chân lý, Tịnh Vương thần Phật. Nhìn thấy đấu huyền cảnh đang sống sờ sờ, bị Phương Hàn thánh tế, trên trán của Cực Nhạc hòa thượng xuất hiện một tia hắc khí tức giận. Hai tay hắn thúc giục hỗn động, một cái khe hở thời không được hỗn động kéo ra. Bên trong tràn đầy xoáy nước màu trắng, cũng không biết nó là cái gì mà có thể hút cả đại phủ vào trong. Phương Hàn, đây là cổ Phật Bạch Động, một môn thần thông tương tự như chư thần sáng thế thần thông. Bị hút vào trong đó thì hậu quả khó có thể tưởng tượng nổi. Diêm nhìn cái xoáy nước màu trắng kia liền thất kinh hô lên. Ân, tương tự như chư thần sáng thế thần thông. Phương Hàn cũng kinh ngạc trước đạo thuật thông thiên và thủ đoạn vô cùng của Cực Nhạc hòa thượng. Mặc dù hiện tại hắn có thể chống lại nhưng lại không cách nào đánh bại. Tuy nhiên, được Diêm nhắc nhở, hắn đột nhiên hiểu ra, ở trong tu luyện nhiều điều khó khăn cũng dần được hé lộ. Quỷ phủ thần công đại tiên thuật chính là tuyệt học của thần tộc, bây giờ còn chưa viên mãn, cần tới 99 loại tam thiên đại đạo hợp nhất. Tuy nhiên ta lại cảm giác đại tiên thuật này cùng với chư thần sáng thế có chút liên hệ, Phương Hàn thầm nghĩ. Trong lúc suy nghĩ thì động thiên trong cơ thể Phương Hàn vận chuyển, chư thần sáng thế kinh văn đột nhiên tràn vào trong quỷ phủ thần công đại tiên thuật. Âm một tiếng, quỷ phủ thần công đại tiên thuật trong lúc Phương Hàn hiểu ra, liền dung hợp cùng với chư thần sáng thế kinh văn, một lần nữa lột xác, cư phủ khổng lồ rút nhỏ lại từng bước áp xúc từng tấc một. Mỗi lần áp xúc một tấc thì mật độ của quỷ phủ thần công lại tăng lên, cô đọng gấp đôi. Cuối cùng đại phủ chỉ còn kích thước cao hơn người thường một chút, toàn thân luân chuyển ánh sáng của sáng thế kinh văn. Vô số thần hoàng ở trong đó phát ra âm thanh, niệm xuất chư thần sáng thế kinh văn. Quỷ phủ thần công đại tiên thuật tựa hồ đã có hạch tâm trọng yếu, răng rác một tiếng. Một cự phủ tràn đầy chư thần sáng thế kinh văn bổ xuống Cực Nhạc Hòa Thượng, phá tan cổ Phật Bạch Động, sau đó chẻ đôi chân thân kia thành hai nửa. Cực Nhạc Hòa Thượng cũng không nghĩ tới là trong chiến đấu Phương Hàn lại lĩnh ngộ ra ảo diệu của quỷ phủ thần công đại tiên thuật, sát nhập chư thần sáng thế kinh văn của thần tộc vào trong đó, khiến cho uy lực của tiên thuật đột nhiên tăng mạnh. Dưới một búa này, nương theo uy lực của tuyệt phẩm đạo khí, chỉ một phủ đã chẻ đôi người hắn. Thậm chí ngay cả cổ Phật Bạch Động là tiên thuật thì cũng không làm gì được. Toạt. Sau khi bị chẻ đôi người, toàn thân hắn hiện ra một loại chất lỏng màu vàng, bay về phía sau rồi ngưng tụ lại lần nữa. Hắn tu luyện chính là thiện ác nhị tâm đại Phật Pháp. Đây là một môn tuyệt học thượng cổ của thiện ác tịnh vương Phật. Phật giới cũng cấm tu luyện loại Phật Pháp này. Hắn thiên tân vạn khổ, tu luyện đến tu vi như bây giờ, vốn tưởng rằng đã là vô địch trong hỗn độn cảnh. Cho dù là hư tiên cũng không giết được hắn, có thể chống lại được hư tiên. Nhưng hắn không ngờ rằng Phương Hàn, một tiểu nhân vật thiên vị cảnh, thần thông mới chỉ đạt đến lục trọng, kém hắn cả vạn dặm, lại có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Thì ra là vậy, thì ra là như vậy. Quỷ phủ thần công đại tiền thuật trọng yếu lại là cái này. Trừ thần sáng thế, bí mật thần tộc chỉ có thần tử mới được truyền thụ. Chủ nhân không biết đã giết chết tên thần tử nào của thần tộc mà chiếm được thần thông truyền thừa vậy. Ta muốn học vô thượng thần thông, tuyệt học do thần tộc Thủy Tổ Thánh Vương sáng tạo, dung nhập vào quỷ phủ thần công đại tiên thuật, lúc đó nhất định ta sẽ tu thành hư tiên. Cô Vinh Chân Quân ở trong Chí Tôn Long Châu ngơ ngác nhìn quỷ phủ thần công đại tiên thuật của Phương Hàn mà trong lòng tràn đầy kích động. Sao nào, chư thần sáng thế kinh văn là ta giết chết Nghiêu Ly thần tử mà đạt được. Tuy nhiên ta không thể truyền thụ cho ngươi. Quỷ phụ thần công đại tiền thuật của ngươi đã tu luyện đến cực hạn. Nếu như dạy chư thần sáng thế cho ngươi, ngươi có thể mượn lực lượng bắt bộ phủ đồ đột phá cảnh giới, rồi gặp phải lôi phạt tiên giới. Khi đó ta khẳng định là ngăn cản không nổi. Bắt bộ phủ đồ cũng sẽ bị hủy diệt trong lôi phạt bất. Phương Hàn dùng thần niệm trao đổi. Chủ yếu là nếu như dạy kinh văn của chư thần sáng thế cho Khô Vinh Chân Quân, một khi hắn đột phá hư tiên, may mắn lại vượt qua tiên giới lôi phạt, thì tất cả cấm chế sẽ bị tiêu trừ, một lần nữa thoát khốn mà đi, khôi phục lại tự do, thậm chí là có thể trực tiếp giết chết Phương Hàn. Cảnh giới hiện tại của Phương Hàn căn bản không thể nào độ hóa và chấn áp được hư tiên, chỉ có thể chạy trốn khỏi hư tiên để giữ mạng đã là tốt rồi. Sau một hồi trao đổi, Phương Hàn vận dụng quỷ phù thần công đại tiền thuật ngày càng thuần thục, ngày càng tinh xảo, thân thể vừa động, phủ quang bạo phát chém giết ra, từng đạo phủ ảnh giống như câu thông với thần giới Chí Tôn, Thủy Tổ Thánh Vương, truyền thụ thêm cho hắn một bộ phủ pháp nữa. Ngàn vạn phủ quang mãnh liệt như nước thủy triều, lại như bánh xe vận mệnh, cuồn cuộn hướng về phía trước. Cùng với tiểu tử này tranh đấu không phải hành động sáng suốt, đi là thượng sách. Chứng kiến thực lực của Phương Hàn như vậy, thân thể Cực Nhạc Hòa Thượng hợp hai làm một, hóa thành một đạo kim quang đột nhiên vọt lên. Thân thể khẽ động đã xuất hiện xoáy nước màu trắng sữa ở giữa không trung, lại là cổ Phật Bạch Động, rồi hắn chui vào trong xoáy nước, biến mất không thấy tăm hơi. Những xoáy nước màu trắng này đã bị đại phủ của Phương Hàn chém giết, cũng theo đó biến mất không còn nữa. Hắn đi là tốt rồi. Người trẻ tuổi, tên ngươi là Phương Hàn, ta nhớ kỹ rồi. Người bắt thiếu chủ của thần Dược Cốc là Dược Tiên Sư, thiếu công chủ Vô Cực Tinh Cung Tình Vẫn, thánh tế cả thái tử Đấu Huyền Cảnh. Những chuyện này ta sẽ truyền bá ra bên ngoài, đến lúc đó chắc chắn người sẽ chết không có chỗ chôn. Tuy nhiên ta cho người một cơ hội, 3 ngày nữa đến tu chân đại thế giới Hoàn Hỷ Cốc cùng ta ký kết một điều ước, ta sẽ không truyền bá chuyện của ngươi ra ngoài. Ngay khi Cực Nhạc Hòa Thượng rời đi thì một âm thanh vang vọng khắp không trung. Không sao, Phương Hàn hướng về hư không mà nói, ta đang muốn ngươi truyền bá chuyện này ra ngoài đây, khiến đại nhân vật đến Thái Nhất Môn trong huyền hoàng đại thế giới mà tìm ta. Một tháng sau, tiền đạo đại hội sẽ có rất nhiều nhân vật của tiên giới tụ tập. Ta còn giam cầm con trai Tề Chân Quân, thiếu chủ của thiên địa hội quán Thích Thiếu Uy, thiếu chủ của Chân Vũ Lâu, Quy Hóa Phủ, Nhật Nguyệt Bảo Các, tất cả đều bị ta giam giữ. Ngươi có thể trợ giúp ta chuyển bá luôn thể đến Thái Nhất Môn mà tìm ta. Người trẻ tuổi rất can đảm, Lão Lạp bội phục, ngày sau Lão Lạp lại cùng ngươi giao thủ sau. Âm thanh tiêu thất, Cực Nhạc Hòa Thượng đã thực sự rời đi. Ở trong đoạn tà cốc chỉ còn lại vẻ tĩnh lặng, tà khí khắp nơi, không biết ẩn chứa điều gì. Thần niệm Phương Hàn phóng xuất ra ngoài, phát hiện đây là một tinh cầu hoang vu. Trên tinh cầu này khắp nơi đều tràn đầy tử khí, tà khí, tựa hồ trên tinh cầu có cất dấu tà vật, hoặc đại bộ phận người trên tinh cầu này đều tu luyện tà pháp. Sau khi rời đi, chỉ còn sót lại tà khí mà thôi. Thần niệm lan tỏa trong hư không, xuyên qua không gian, nhưng vẫn như cũ không có tìm được Cực Nhạc Hòa Thượng. Sau đó Phương Hàn lại sử dụng thần niệm thẩm thấu vào lòng đất, quét ngang cả tinh cầu này một lần, nhưng cũng không phát hiện dị thường nào. Mỗi tấc đất chỉ tràn đầy tà khí mà thôi. Phương Hàn, thực lực của Hòa Thượng này rất mạnh, hơn nữa hắn còn chưa có thi triển pháp bảo ra, Diêm Trịnh Trọng nói. 3 ngày nữa, ngươi có đến Hoan Hỷ Cốc hay không? Đương nhiên là không rồi, ta vốn đã gây ra sự chú ý, đem những phiền toái này dẫn tới huyền hoàng đại thế giới. Hiện tại cách tiền đạo đại hội trong huyền hoàng đại thế giới chỉ còn có 1 tháng, ta cũng không có trở về phân bảo nham, mà trực tiếp trở về huyền hoàng đại thế giới, đến Vũ Hóa Môn, hỏi Phong Bạch Vũ. Phong Bạch Vũ người này sâu không lường được, nhất định có thể nghĩ ra biện pháp để giải cứu Yên Thủy Thiên. Phương Hàn trịnh trọng đáp. Vậy chúng ta không về phân bảo nham nữa sao? Trong phân bảo nham có rất nhiều bảo bối, nếu như chúng ta lén lút lấy ra một ít. Hơn nữa, người đang bố trí một cái bố cục đối với Cẩm Tú Phủ, Chân Quân Lâu thì sao? Tiết lộ một chút bí quyết về Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo cho bọn họ. Vậy cái bố cục này khi nào mới thu quân? Diêm nói. Bố cục xong. Đợi đến khi thần cộc tấn công huyền hoàng đại thế giới, vào thời điểm diễn ra tiên đạo đại hội, tự nhiên sẽ có thu quan. Phương Hàn nở nụ cười. Ta muốn đột phá đến giới vương cảnh, đáng tiếc chính là trường sinh thất trọng, tu luyện ra thế giới của mình thực sự là quá khó, nhất là đối với ta. Trước khi trở về huyền hoàng đại thế giới thì cứ tạm ở lại đoạn tà cốc này củng cố tu vi. Gần đây tu chân đại thế giới ta cướp đoạt được quá nhiều thần thông trong tam thiên đại đạo, chưa có tiêu hóa được. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn khoanh chân ngồi xuống, Hoàng Tuyền Đồ thu nhỏ còn 3 trượng, tràn ngập phù văn bao phủ xung quanh. Hoàng Tuyền Đồ triển khai toàn bộ thì có thể bao trùm rất nhiều tinh cầu, hiện tại chỉ áp xúc thành một cái hình cầu đường kính 3 trượng, có thể thấy được là lực lượng áp xúc mạnh mẽ cỡ nào. Sau khi Phương Hàn ngồi xuống, tam thiên đại đạo trong cơ thể nhất nhất vận chuyển, trừ những thứ đã sớm tu luyện trước kia, còn những thứ gần đây mới thu thập được đều vận chuyển, như đại tế tự thuật, đại kiếp vận thuật, đại khô vinh thuật, đại huyệt khiếu thuật, đại thế giới thuật, đại xã tắc thuật, đại truy tung thuật. Tất cả vận chuyển tổ hợp với nhau rồi sát nhập vào động thiên trong cơ thể Phương Hàn. Hiện tại động thiên của Phương Hàn đã biến thành một nửa thế giới, bên trong tràn đầy thế giới chi lực, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, tạo vật pháp tắc và thiên vị pháp tắc cùng lúc vận chuyển. Duy nhất đáng tiếc là không có thế giới pháp tắc ở trong đó. Thế giới chi lực này chẳng qua là mượn nguyên khí trong tuyệt phẩm đạo khí để vận chuyển mà thôi. Một khi cô đọng được thế giới pháp tắc thì toàn thân Phương Hàn sẽ lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, lực lượng tăng trưởng lên gấp 100.000 lần. Hơn nữa huyết nhục cũng sẽ diễn hóa thành tiểu thế giới, thân thể sẽ là vô cùng mạnh mẽ. Càng lợi hại hơn chính là dùng tự thân thế giới chi lực thúc giục tuyệt phẩm đạo khí thì sẽ khiến cho tuyệt phẩm đạo khí phát huy ra thực lực mạnh mẽ, giống như là tạo vật pháp tắc, bất hủ chi khí để thúc giục thượng phẩm đạo khí vậy. Nếu như Phương Hàn tu luyện thành giới vương cảnh, bát bộ phù đồ cùng với thương sinh đại ấn và hoàng tuyển đồ sẽ phát huy ra uy lực của tuyệt phẩm đạo khí, phỏng chừng có thể đề cao lên gấp đôi. Hiện tại Phương Hàn đang cố gắng tích xúc, một khi bước vào giới vương cảnh nhất định sẽ khác biệt so với cao thủ bình thường. Hoàng Tuyền Đồ, Thương Sinh Đại Ấn, Bát Bộ Phủ Đồ, Vô Lượng Hằng Sa, Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh, Hắc Đế Triều Tịch Viên đang an vị trong động thiên, cùng chung một hình thức với thế giới ban đầu. Trong thế giới này chúng cùng nhau phát triển, kế thừa vinh diệu, sẽ có một ngày thế giới của ta áp đảo cả tiên giới. Phương Hàn âm thầm vận chuyển năng lực, thu hút tất cả pháp lực và pháp bảo vào động thiên của mình. Sau đó 36 ức thiên ma trong bát bộ phủ đồ, cả nhiều cao thủ đều cầu nguyện. Kể cả là Khô Vinh Chân Quân, Ngũ Kiếm Lang Quân, Thanh Diện Tôn Giả cũng đều cầu nguyện. Trong khi cầu nguyện thì những cao thủ tu luyện đến giới vương cảnh như Thiếu Chủ Thích Thiếu Uy, Thiên Vị Cảnh Tề Minh Hạo và Quy Hóa Phủ Nhật Nguyệt Bảo Các đều bị độ hóa. Những vị thiếu chủ này đều là thiên tài hơn người, không biết gia tộc đã cho bọn hắn bao nhiêu bảo bối, bao nhiêu kỳ ngộ mới có thể tu luyện đến cảnh giới hiện tại. Bọn hắn đều là cao thủ, nếu đem thả vào huyền hoàng đại thế giới thì đều là nhân vật ở cấp bậc trưởng môn. Lần này độ hóa, nguyện lực trong bắt bộ phủ đồ đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Nguyện lực bàng bạc hiện lên ở dưới trạng thái dịch thể màu vàng, tập trung nguyện vọng tốt đẹp của chúng sinh. Những nguyện vọng này cùng oanh kích và động thiên làm cho tinh bích hệ vốn tinh khiết cũng bị nhuốm màu vàng lóng lánh. Tuy nhiên, tinh bích hệ cũng không bị ô nhiễm mà lại càng thêm cô đọng. Một thế giới vốn tập trung vô số sinh linh không ngừng cầu nguyện. Chúng sinh niệm lực càng nhiều, thế giới lại càng chắc chắn, càng lúc càng rộng lớn. Mà một động thiên thì càng phải là như vậy. Bất kỳ ai tu luyện đến động thiên cảnh thì đều nuôi dưỡng vô số sinh linh bên trong động thiên để tiến hành cầu nguyện. Bất kể là hạ phẩm đạo khí, trung phẩm đạo khí hay thượng phẩm đạo khí, tất cả đều là như thế. Bên trong Vũ Hóa Thiên Cung, Quần Tinh Môn, Thái Cổ Vẫn Thạch, không biết ẩn chứa bao nhiêu sinh linh cùng nhau cầu nguyện mới có thể làm cho không gian ngưng tụ thành một thể. Hiện tại không gian pháp tắc của Phương Hàn đã hoàn thiện, sinh linh cũng cường đại, nguyện lực như sông lớn, có cơ hội tấn thăng thành thế giới rồi. Ngừng luyện ra thế giới. Phương Hàn để cho nguyện lực hoàn toàn thẩm thấu, vận dụng động thiên của mình khuếch trương ra, bao bọc chung quanh mình. Bản thân hắn giống như cây cột chống trời đứng ở trung ương của động thiên, chống đỡ cả thiên địa. Đột nhiên hắn há mồm phun ra một chữ chân ngôn, trong nháy mắt liền tăng tốc vận chuyển. Phương Hàn lúc này chuẩn bị trùng kích vào giới vương cảnh. Một khi tu thành thế giới, mặc dù không bằng hư tiên, cao cao tại thượng, thoát khỏi hình thái sinh mệnh nhân loại, chuyển hóa thành tiên, cương khí chuyển thành tiên khí, một trường bổ ra có thể hủy diệt cả trăm ngàn tinh cầu. Thế nhưng, giới vương cảnh cũng có thể luyện hóa tinh cầu, hấp thụ hằng tinh vào thế giới của mình để bổ sung uy lực. Hơn nữa, một quyền đánh ra, phẩm chất thế giới chi lực so với thiên vị pháp tắc thì cao hơn rất nhiều. Trên cơ bản, không có pháp bảo phụ trợ đặc thù, cao thủ thiên vị cảnh không thể chiến thắng giới vương cảnh, thậm chí là chống lại cũng khó khăn. Dù sao thì quái thai giống như Phương Hàn cực kỳ hiếm thấy trong thiên địa. Động thiên lúc này nhanh chóng vận chuyển, thuần dương đan được tiêu hao. Mỗi lần vận chuyển sẽ tiêu hao vô số thuần dương đan dược, bởi vì tốc độ thì tiêu hao quá lớn. Từ thiên vị cảnh tấn giai giới vương cảnh cần phải tiêu hao một lượng thuần dương nguyên khí khổng lồ. Chưa nói đến việc tấn chức, mỗi lần trùng kích cũng đều tiêu hao rất nhiều thuần dương nguyên khí. Cho nên mỗi cao thủ thiên vị cảnh sẽ không thể tùy ý trùng kích giới vương cảnh, bởi vì mỗi lần trùng kích là mỗi một lần vung tiền. Thử nghĩ mà xem, một cao thủ thiên vị cảnh cả đời tu hành, tích góp từng tí thuần dương đan dược, mỗi lần trùng kích vào toàn bộ đều hóa thành hư ảo. Nếu không thành công, dù có minh ngộ thì cũng không còn nguyên khí để tiến hành trùng kích lần nữa. Trùng kích vào cảnh giới cũng là một loại hành động xa xỉ ném tiền. Nhưng hiện tại Phương Hàn có rất nhiều thuần dương đan, không biết bao nhiêu triệu. Chưa nói hoàng thần chi thi, có mấy ngàn vạn đan dược. Gần đây hắn chiếm được tất cả kho đan dược của Bạch Hoàng Thương Hội và Cửu Đỉnh Hiên Thương Hội, cũng có mấy trăm triệu tỷ đan dược. Hơn nữa hắn liên tục bắt giữ các vị thiếu chủ, trên người của mỗi vị cũng có vài triệu, thậm chí vài trăm triệu ức đan dược. Những đan dược này tạo thành một số tiền vốn khổng lồ cho phép hắn trùng kích giới vương cảnh nhiều lần. Ồ, tốc độ xoay tròn của động thiên ngày càng cao, nhưng quy tắc cũng bắt đầu áp xúc, tựa hồ muốn ngưng tụ thành một cỗ không gian thời gian tạo vật thiên vị. Bốn loại quy tắc dưới tốc độ xoay tròn cực cao này từ từ kết hợp lại, bắt đầu tổ hợp đơn giản thành phức tạp. Thuần dương chân hỏa khổng lồ hừng hực thiêu đốt, mỗi một lần hỏa diễm bùng lên tựa hồ thiêu đốt cả một tinh cầu, lấy đoạ tà cốc làm trung tâm, tà khí vô cùng vô tận bị luyện hóa. Thân thể Phương Hàn đứng ở trung tâm động thiên không ngừng điều hòa nguyên khí, đẩy nguyện lực sinh ra trong bát bộ phủ đồ sát nhập vào động thiên thủy tinh, khiến động thiên thủy tinh chịu tải thương sinh, chịu tải chúng sinh nguyện vọng. Không có chúng sinh, không có thương sinh thì làm sao gọi là thế giới? Đột nhiên trong lòng Phương Hàn dâng lên một ý niệm. Đây là cảm giác khiến dung nhập nguyện lực của chúng thiên ma và động thiên thủy tinh của mình. Mặc dù trong bát bộ phù đồ, Khô Vinh Chân Quân cũng là cao thủ động thiên cảnh, thủ đoạn điều khiển nguyên khí hơn Phương Hàn gấp mấy trăm lần, nhưng lúc này cũng chỉ yên lặng cầu nguyện để sinh ra nguyện lực, chứ không có thao túng nguyên khí để trợ giúp Phương Hàn. Trùng kích pháp tắc cảnh giới chỉ có thể tự thân mà làm, nếu không thì cả đời đừng mong đột phá những cảnh giới cao hơn. Phương Hàn từng bước vận chuyển động thiên, thao túng nguyên khí, chỉ cảm thấy động thiên từng bước được tăng cường chắc chắn. Dưới vô số nguyện lực chui rèn, cuối cùng động thiên biến thành một mảnh màu vàng rực rỡ, vô cùng huy hoàng. Lần trùng kích vào giới vương cảnh này là để chui luyện động thiên, ngừng luyện pháp tắc. Phương Hàn cảm giác được động thiên của bản thân đã chắc chắn thêm không ít. Trước kia giống như là một căn nhà gỗ, còn hiện tại biến thành một tòa thành bằng đá, vô cùng rắn chắc. Thế nhưng vẫn như cũ là không trùng kích vào giới vương cảnh được. Thế giới pháp tắc cũng không có ngừng luyện thành công. Lần trùng kích với tốc độ cao này tiêu tốn gần 10 triệu ức thuần dương đan. Có thể thấy được Phương Hàn tích lũy rất nhiều để chuẩn bị cho đột phá. Nhưng vẫn như cũ, hắn không thể trùng kích tiến vào giới vương cảnh. Thực lực đại tăng thì mới có thể vào Thái Nhất Môn, giải cứu Yên Thủy Thiên. Thế giới chi vương, thế giới chi chủ, được xưng là giới vương, sáng tạo ra thiên địa. Cuối cùng mới đột phá, không cần phải nhìn pháp tắc. Phương Hàn tung ra một quyền, oanh kích động thiên của mình, lại tiếp tục vận chuyển, lại tăng tốc. Nguyện lực của Hoàng Kim Quốc Độ càng thêm chặt chẽ, vận chuyển với tốc độ để tăng gấp đôi. Càng nhiều nguyện lực dung nhập vào trong động thiên thủy tinh, tốc độ vận chuyển mỗi lúc một nhanh, nguyên lực dung nhập vào cũng nhanh. Vốn dĩ nguyện lực đã bão hòa, lần nữa bị ép vào trong vách tường thủy tinh động thiên, giống như sử dụng tạo vật chi khí để chèn ép một tảng đá, thay đổi kết cấu của vật chất vậy, có thể khiến tảng đá này biến thành hoàng kim. Hiện tại Phương Hàn chứa nhiều pháp tắc, tạo vật chi khí áp xúc nguyện lực vào thiên thủy tinh, vượt qua mấy lần cực hạn, rốt cuộc khiến cho hoàng kim quốc độ lột xác biến thành màu tím. Phương Hàn, đừng có vận chuyển nhanh như vậy nữa, động thiên của ngươi đã đạt tới cực hạn rồi, hiện tại tiêu hao thuần dương nguyên khí đã đến một trình độ rất khủng bố. Diêm ở trong hoàng tuyển đồ, nhìn thấy cảnh này đầu váng mắt hoa, ngay cả hắn cũng không hiểu tại sao Phương Hàn lại vận chuyển động thiên chứa quá nhiều pháp tắc, chỉ cả thắm cảm thấy bên trong động thiên có từng phiến kim quang tán xạ ra, nguyện lực giống như được hỏa tan thành kim dịch vậy. Thế này còn chưa đủ nhanh, ta còn muốn nhanh hơn nữa, đột phá pháp tắc để ngưng luyện thế giới, đại uy thiên địa, chấn động vũ trụ, đứng đầu cả thế gian, xé rách cả tiên giới. Phương Hàn há mồm mạnh mẽ phun ra một ngụm nguyên khí, trong nháy mắt tiếp tục vung quyền. Không biết trong cơ thể hắn còn lại bao nhiêu lực lượng lại tiếp tục làm cho động thiên chuyển động. Càng nhiều nguyện lực đột phá cả trình độ bão hòa tiếp tục dung nhập vào động thiên thủy tinh. Răng rắc. Thủy tinh bắt đầu xuất hiện những dấu vết nứt dạn tựa hồ muốn tan vỡ. Oanh. Phương Hàn gào lớn một tiếng. Mãn không phi bạch ngọc, đại địa thành chân kim. Nhất thời bên trong động thiên bay ra vô số bạch ngọc, đồng thời vách tường động thiên lần nữa chuyển động. Toàn bộ vết rạn nứt đều được tu bổ. Hơn nữa toàn bộ động thiên thủy tinh từ màu tím lại đổi thành màu đỏ. Hoàng kim biến thành tử kim, rồi xích kim. Thường nói là nhân vô thập toàn, chẳng ai hoàn mỹ cả. Xích kim, đại biểu chân kim, đại biểu cho hoàn mỹ. Hiện tại bên trong động thiên của Phương Hàn biến thành màu đỏ. Nói cách khác là đã tới rất gần sự hoàn mỹ, chuẩn bị tạo ra một thế giới, bước vào giới vương cảnh. Thế giới pháp tắc lập tức ngừng luyện, cấp cấp như luật lệnh. Phương Hàn mở miệng đọc một câu chân ngôn, pháp tắc toàn thân ngừng kết, bên trong động thiên ngừng kết thành thánh quả. Thánh quả này cao hơn người thường một ít, bên trong thánh quả còn truyền đến âm thanh hô hấp, đây là điềm báo ngưng kết ra mầm mống thế giới. Một khi chân chính ngừng kết, Phương Hàn cũng chân chính bước chân vào giới vương cảnh. Nhưng trong lúc ngừng kết, vô luận Phương Hàn thúc giục nguyện lực thế nào, thuần dương nguyên khí ra làm sao, thánh quả đều không thể chân chính được ngưng luyện ra. Xem ra còn thiếu cái gì đó. Một lúc lâu sau rốt cuộc Phương Hàn dừng lại, hắn biết mình ngưng luyện thế giới còn thiếu đi một ít đồ vật, một chút tích xúc, một điểm thuế biến, không phải là dễ dàng, giới vương cảnh không giống bình thường. Từ từ tản đi pháp lực, thánh quả cũng sát nhập vào động thiên màu xích kim. Phương Hàn khẽ vận chuyển liền cảm giác trong động thiên truyền ra lực lượng bàng bạc. Mặc dù không thể trùng kích để tiến vào giới vương cảnh, thế nhưng trải qua một hồi tinh luyện, đã ngưng động lại động thiên, tu vi lại tăng tiến thêm không ít. Các loại thần thông, tiên thuật cũng thần thục hơn. Hơn nữa toàn thân huyết nhục quán có sự biến hóa, được rèn luyện thành kình thiên chi trụ. Đi, chúng ta trở lại huyền hoàng đại thế giới. Lần này lực lượng tăng lên, chỉ cần ta lĩnh ngộ ra một vài đạo lý là bước vào giới vương cảnh ngay. Phương Hàn từ từ thu hồi động thiên, thân ảnh lẻ loi, mi thanh mục tú, vóc người cao giáo, tóc đen tung bay, tràn đầy lực lượng. Trở lại huyền hoàng đại thế giới, chẳng những hắn phải đi cứu Yên Thủy Tiên, hơn nữa còn muốn làm một đại sự. Đang lúc muốn bay lên, đột nhiên một kiện đồ vật trên người hắn lại bay ra ngoài. Ừ, đồ vật bay ra này chính là vạn bảo lệnh, phía trên chuyển ra ý niệm. Ultra, nhanh chóng trở về phân bảo nham. Ngay lập tức Phương Hàn thu liễm tất cả lực lượng, che giấu chân thân, tất cả tuyệt phẩm đạo khí đều biến mất, Thân thể ma thần lại chuyển về tạo vật cảnh, cầm lấy vạn bảo lệnh mà nói. Sư phụ, người gọi đồ nhi có việc gì? Thì ra âm thanh truyền ra từ vạn bảo lệnh là của Di Bảo Đại Tiểu Thư. Nhanh về đây. Di Bảo Đại Tiểu Thư chỉ nói vậy rồi im lặng. Làm sao bây giờ? Phương Hàn, có đi hay không? Hay là đi xem thử một chút đi. Nếu như ta cứ như vậy chạy mất, Di Bảo Đại Tiểu Thư gọi không thấy ta về, nhất định sẽ truy tung. Ngược lại còn gặp phiền toái. Ta xem Di Bảo vui vẻ, cũng không có phát hiện được đầu mối gì. Cứ thử đi xem sao. Xem có mò được chỗ tốt nào hay không? Phương Hàn bay lên triển khai đại na di thuật, vượt qua cả 100.000 tinh cầu, chốc lát lại quay về tu chân đại thế giới. Sau khi nhìn thấy phân bảo nham, lập tức tiến vào bên trong. Bằng vào vạn bảo lệnh thì Phương Hàn không gặp bất kỳ trở ngại nào. Trên đường được mọi người tôn kính tiến vào phân bảo nham. Đi sâu vào trong đó, hắn nhìn thấy một không gian thật lớn. Di Bảo Đại Tiểu Thư đang lặng lặng đứng trước cây đồ đằng. Phía trên gốc cây đồ đằng này có điêu khắc một cổ lão nhân. Người này mặc quần áo y phục màu xanh, ngồi trên vương tọa, diện mục mơ hồ thấy không rõ. Ở trên người tản mát ra 9 đạo thanh quang, xuyên qua hư không. Đây là đồ đằng tổ sư cửu thanh thái thượng thiên, bái lại đi. Di Bảo thấy Phương Hàn tới thì khẽ mỉm cười. Sau khi bái lại, người chính thức trở thành đệ tử bản môn. Sau này tiến vào bản môn, thậm chí là có thể là tranh thủ danh ngạch để tiến vào tiên giới. Dạ, Phương Hàn quỳ xuống, ba quỷ chín lạy. Tốt rồi, đứng lên đi. Nguyên linh của ngươi đã được đồ đằng ghi lại, rồi truyền đến cửu thanh thái thượng thiên, Di Bảo Đại Tiểu Thư nói. Lần này gọi ngươi tới đây là dẫn ngươi tới một nơi để tăng thêm kiến thức. Là địa phương nào vậy? Phương Hàn hỏi. Huyền Hoàng Đại Thế Giới, nơi từng là đệ nhất đại thế giới trong 3.000 đại thế giới, Di Bảo nói. Cái gì? Sư phụ, ngươi định đi Huyền Hoàng Đại Thế Giới ư? Phương Hàn nghe thấy Di Bảo Đại Tiểu Thư nói vậy, trong lòng chợt động. Anh đang muốn trở về Huyền Hoàng Đại Thế Giới, nhưng không ngờ rằng đối phương cũng muốn tới đó. Đúng vậy, ta nhận được mật tin là thần tộc đã sắp tấn công Huyền Hoàng Đại Thế Giới và chiếm cứ cả Đại Thế Giới, sau đó thì thu hết. Cuối cùng do rất nhiều thần đế của thần tộc thi triển ra thánh tế, sẽ tế tự toàn bộ Đại Thế Giới. Đến lúc đó chẳng những có thể mở ra thông đạo tiến vào tiên giới, hơn nữa còn có thể vơ được rất nhiều bảo tàng trong Huyền Hoàng Đại Thế Giới, thất phủ, tam khố, nhất bí tàng. Huyền Hoàng Đại Thế Giới có ẩn chứa nhiều bảo tàng bí mật nhất, ta dẫn ngươi đi xem có thể gặp được kỳ duyên gì không. Di Bảo Đại Tiểu Thư tựa hồ đã thực sự coi Phương Hàn là đệ tử. Tuy nhiên cũng là do thủ đoạn giấu giếm của Phương Hàn quá mức lợi hại, ngay cả hư tiên cũng không thể phát hiện ra được. Cái gì? Sư phụ nói cho Đỗ Nhi biết cả bí mật bực này, Đỗ Nhi có tài đức gì chứ? Phương Hàn lộ ra vẻ mặt cảm động đến rớt cả nước mắt, lời nói phát ra từ phế phủ. Người có lai lịch rõ ràng. Ta nhìn thấy từng bước phát triển của ngươi, ta đã thu ngươi làm đồ đệ, tất nhiên là nên vì ngươi mà tính kế. Tuy nhiên, ngươi cũng chớ xem thường kiếp số của Huyền Hoàng Đại Thế Giới lần này, rất có thể đối với thiên địa vũ trụ sẽ tạo thành một cái ba động khổng lồ. Ngươi đi cùng với ta, hết sức nguy hiểm. Tuy nhiên, ngươi muốn trưởng thành thì nhất định phải trải qua gió tanh mưa máu, mới có thể chân chính bước vào hàng ngũ cao thủ được. Di Bảo Đại Tiểu Thư thản nhiên trả lời. Vậy lần này đi Huyền Hoàng Đại Thế Giới, sư phụ mang theo những cao thủ nào? Không mang thêm người nào cả, một mình ta đi. Phân Bảo Nham nằm trong trường phái trung lập. Nếu như nhiều người tiến vào thì nhất định sẽ khiến cho bọn thần tộc nó nhìn ngó. Đối với Phân Bảo Nham sẽ tạo thành tổn hại nghiêm trọng. Cho nên ta liền mang theo một mình ngươi. Đến lúc đó sẽ tôi luyện ngươi, chu diệt thần tộc. Tôi luyện ngươi thành một thanh kiếm sắc bén, một thanh thánh kiếm. Lần này sau khi trải qua đại kiếp, bất kể thế nào ngươi đều có thể ngạo thị quần hùng, trở thành đồ đệ chân chính của Di Bảo ta. Di Bảo Đại Tiểu Thư đứng lên khỏi ghế vung tay áo, đột nhiên một cỗ cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, không gian mở rộng, trong không gian xuất hiện bão táp, lấy bản thân làm trung tâm, một mảnh hư không được khai mở. Ầm một tiếng, chấn động khổng lồ truyền ra ngoài, Phương Hàn thông qua thần niệm cảm giác được, trong nháy mắt mình đã rời khỏi tu chân đại thế giới, thông qua hàng tỷ tinh cầu để đi đến Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Huyền Hoàng Đại Thế Giới cách tu chân đại thế giới phi thường xa, coi như lấy thực lực của Phương Hàn sử dụng Na Di cũng phải mất một thời gian. Nhưng mà Di Bảo Đại Tiểu Thư là cao thủ cấp bậc hư tiên, có năng lực không thể tưởng tượng, hình thái sinh mạng đã không còn là loài người, mà cao hơn một tầng. Đi lại hư không, ung dung tự tại, từ một đại thế giới Na Di tới một đại thế giới khác, quả thực là dễ như ăn cơm uống nước mà thôi. Không gian Na Di, Phương Hàn cũng cảm giác được khí tức của Huyền Hoàng Đại Thế Giới đã cách mình càng lúc càng gần. Trăm ngàn tinh cầu trong không gian không ngừng lui lại. Sử dụng không gian khiêu dược cần phải thiêu đốt thuần dương nguyên khí mãnh liệt. Tu vi của Di Bảo Đại Tiểu Thư thậm chí cao hơn Tể Chân Quân. Trong đám hư tiên, không biết trình độ đã đạt đến mức nào. Phương Hàn âm thầm phỏng đoán tu vi của Đại Tiểu Thư, lại phát hiện nguyên khí của đối phương vô cùng mênh mông, thật là như biển rộng vậy, ẩn tàng sâu không dò được. Một tiếng động lớn, không gian chi lực từ từ tản đi. Đến. Di Bảo Đại Tiểu Thư chỉ về phía tinh không, đại thế giới đang huyền phủ giữa hư không. Đó chính là huyền hoàng đại thế giới. Hiện tại ta dẫn người xuống. Sư phụ, huyền hoàng đại thế giới rộng lớn như vậy, chúng ta định đi đâu đây? Phương Hàn nhìn huyền hoàng đại thế giới vô cùng quen thuộc mà tâm tình kích động, hận không thể lập tức lao vào Thái Nhất Môn giải cứu Yên Thủy Thiên. Thế nhưng bây giờ còn không phải lúc, mình không phải đối thủ của Thái Hoàng Thiên, lại càng không phải đối thủ của sứ giả tiên giới. Đến Nhất Bảo Khố, Di Bảo Đại Tiểu Thư nói, Tiểu Miễu Khố ư? Tiểu Miễu Khố. Phương Hàn sửng sốt, hắn biết trong huyền hoàng đại thế giới có thất phủ tam khố nhất bảo tàng. Tuy nhiên hắn cũng biết Thiên Vũ Chi Khố, Thái Nguyên Tuyên Phủ, Hoàng Tuyền Bảo Khố, còn lại thì không biết gì thêm. Tiêu Miễu Khố, một trong những đạo gia kinh điển Chi Trung Ký Tái có ghi lại, chính là do Phiêu Miễu Tiên Tôn để lại. Nhưng mà Phiêu Miễu Tiên Tôn được xưng là lúc ẩn lúc hiện, bảo khố của ông ta cũng là hư vô, cho dù là bất kỳ ai cũng không cách nào tìm kiếm được. Tựa hồ nó là một cái bảo khố biết di chuyển, có thể tùy thời rời rời đi nơi khác. Đúng vậy, ta sở dĩ đến huyền hoàng đại thế giới chính là muốn tìm kiếm nơi hạ lạc của bảo khố, rồi lấy hết bảo bối trong đó, tránh cho bảo khố rơi vào tay thần tộc. Trong lúc Di Bảo Đại Tiểu Thư nói chuyện, bàn tay vừa lộn liền xuất hiện một cái lệnh bài. Lệnh bài chỉ to cỡ lòng bàn tay, nhưng phía trên lại điều khắc một cái dấu hiệu phi thiên nho nhỏ, cũng không hề có pháp lực ba động, tựa hồ là một khối vật phẩm rất bình thường. Đây là một khối phiêu miễu lệnh. Bằng vào cái lệnh bài này có thể tìm kiếm được tung tích của phiêu miễu khố trong huyền hoàng đại thế giới. Ta tốn hao rất nhiều công sức, vất vả lắm mới lấy được. Huyền hoàng đại thế giới này quá lớn, cho dù ta là hư tiên, muốn tìm kiếm từng nơi một lần cũng không thể tìm kiếm toàn bộ. Ở sâu trong thế giới có thể có cả không gian ẩn chứa bảo khố, và trong bùn lầy cũng có thể ẩn tàng di bảo của thượng cổ tiên nhân. À, phiêu miễu lệnh ư? Tâm tư của Phương Hàn xoay chuyển liền theo Di Bảo Đại Tiểu Thư hạ xuống. Cảnh tượng biến ảo, hàn phong mãnh liệt, từng khối thiên địa trải dài. Vừa nhìn Vô Nhai Tuyết Sơn liền miên dài đến tận chân trời. Đây là Vô Tận Tuyết Nguyên sao? Phương Hàn lập tức cảm giác được đây chính là Vô Tận Tuyết Nguyên ở trong huyền hoàng đại thế giới. Một trong những giải đất thần bí ở phương Bắc cùng với Tùng Lâm Ma Hoang chính là hai cái cảnh sắc đối lập. Tuy nhiên, khí hậu ở Vô Tận Tuyết Nguyên này khắc nghiệt, băng tuyết quanh năm không thay đổi. Có vạn cổ hàn khí có thể xâm lấn cả thần thông cửu trọng, thậm chí có thể xâm lấn kinh mạch của cao thủ thập trọng. Ở đây có rất ít tu sĩ tu luyện. Từng ngọn tuyết sơn trải dài, có những ngọn cao gần vạn trượng sừng sững giữa đất trời, không biết bao nhiêu ngọn núi. Trước cảnh tượng này, con người sẽ cảm thấy mình nhỏ bé dị thường. Một tinh cầu bình thường còn không rộng bằng Vô Tận Tuyết Nguyên. Từng trận hàn phong đập vào mặt, khắp nơi đều là tuyết, nhuộm cả thế giới thành một màu trắng. Di Bảo Đại Tiểu Thư đứng trong gió tuyết, mặc cho bông tuyết bay vào người nàng cũng không phủi đi, tựa hồ rất là hưởng thụ trước cảnh tượng thiên nhiên này. Trong gió tuyết, hàn khí này kể cả cương thiết cũng bị đông cứng thành bụi, nhưng là đối với cao thủ cấp bậc như nàng thì chẳng qua là tắm rửa trong gió xuân, chỉ thiếu mỗi việc cởi quần áo ra thôi. Phương Hàn đi theo Di Bảo Đại Tiểu Thư không nói một lời, thầm đánh giá cơ thể, thầm đánh giá hoàn cảnh chung quanh, suy nghĩ có nên trở về Vũ Hóa Môn một chuyến hay không? Sư phụ, chẳng lẽ phiêu miễu khố trong truyền thuyết là nơi này sao? Rất có thể, tuy nhiên để ta vận công tế luyện phiêu miễu lệnh một chút. Di Bảo mỉm cười, phiêu miễu lệnh xoay tròn trong tay. Đột nhiên phiêu miễu lệnh đang bất động liền chỉ về phía trước. Sư phụ, không lẽ là phiêu miễu khố ở phía trước ư? Phương Hàn hỏi. Hắn vừa dứt lời thì một bóng đen đột ngột xuất hiện, vóc người cao lớn, trường bào đen nhánh. Đây là một nam tử có màu da vàng, tuấn mỹ, cao cao tại thượng, giống như bản thân hắn đứng trên hết thảy vậy. Hướng mà phiêu miễu lệnh chỉ là phía nam tử này, giống như phiêu miễu khố trong truyền thuyết đang nằm trên người hắn. Trong nháy mắt khi nam tử này xuất hiện, trong tuyết nguyên lại xuất hiện thêm vô số bóng đen, hình như là một đội quân đã đặc biệt mai phục ở đây, chờ Di Bảo Đại Tiểu Thư đến. Đại trai thần tôn. Khi thấy bóng người xuất hiện này, Di Bảo liền biến sắc giống như nhận ra người này. Thần tộc. Thân thể Phương Hàn chấn động, toàn thân nổi da gà, đã nhìn thấy bốn phía trong gió tuyết, chi chít là người xuất hiện, mỗi người đều là chiến sĩ thần tộc. Trong đám hỗn loạn đó còn có cả ma vương, ma thần trong đám thiên ma. Ở trong huyền hoàng đại thế giới thì không ngờ lại có thần tộc nhiều đến như vậy. Đây là điều Phương Hàn không thể ngờ trước được. Nhất là nam tử hắc y kia, chỉ riêng lực lượng trên người hắn thì mình không thể so sánh bằng. Thậm chí Phương Hàn còn chứng kiến sau lưng nam tử hắc y được gọi là đại trai thần tôn này còn có cả đấu mỗ thần hoàng và mấy vị thần hoàng uy chấn thiên địa khác. Ở trong thần tộc thì đám thần tộc bình thường được gọi là chiến sĩ, tu luyện đến thần thông ngũ trọng, thiên nhân cảnh thì gọi là thần quân, kim đan thì gọi là thần vương, trường sinh gọi là thần hoàng, mà vượt qua tiên giới lôi phạt, tu đến trường sinh cửu trọng, hư tiên. Thì bên thần tộc nó gọi là thần tôn. Thành tựu được nghiệp vị tiên nhân thì gọi là thần đế, mà vừa rồi Di Bảo Đại Tiểu Thư gọi hắc y nam tử này là đại trai thần tôn, như vậy thì hắn là cao thủ hư tiên cảnh. Thần tộc thì vô cùng kinh khủng, hơn nữa thần tộc tấn chức, tiên giới lôi phạt so với tu sĩ bình thường còn khó khăn hơn gấp 10 lần, căn bản không có cách nào vượt qua. Tuy nhiên, khi đã vượt qua rồi, thì thực lực của bọn họ cũng hơn hẳn đám hư tiên bình thường. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.